Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng, chương 39, thị tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc trước kia có thực tiễn phá trận, nhưng trong ngọc giản ghi chép trận pháp quá phức tạp rườm rà, làm cho Hoàng Tố Yên dần dần không còn kiên trì. Thu hồi thần niệm, hô một hơi, Hoàng Tố Yên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tựa hồ đã rất trễ. Bệ hạ muốn truyền thiện sao? Một công nhân ở ngoài cửa cẩn thận hỏi. Sửng sốt một chút, cảm giác đói bụng không hề có, nhưng thói quen nàng vẫn gọi đồ ăn. Không bao lâu, nối đuôi nhau đi tới mười mấy tiểu thị tay cầm hộp màu hồng, đem các loại thức ăn cơm, canh nhanh chóng bày lên bàn, dựa theo quy định vị trí dọn ra cho tốt, những người không phận sự mau chóng lui ra, chỉ để lại tiểu thị phục thiện bên người. Chờ Hoàng Tố Yên vừa vào, ngồi, một tiểu thị lớn tuổi liền đứng ở một bên, phụ trách chia thức ăn cho nàng, bốn tiểu thị khoanh tay lập đứng phía sau nàng. Tiểu thị phục thiện trước tiên lấy ra một châm thử độc dùng kiểm tra xem trong cơm cành có độc hoặc biến chất, còn lại là kiểm nghiệm các nguyên liệu phối hợp chung có sinh ra độc tố không. Hoàng Tố Yên cau mày nhìn tiểu thị đứng nơi đó, chậm gì gì, thử từng cái một. Trên bàn đặt 8 món chính, 4 món khai vị cộng thêm lẩu cháo cành, đặt cùng một chỗ khoảng chừng có đến 20 mấy món. Từng cái, một thử hết một khắc đồng hồ. Được rồi, sau này không cần rườm rà như thế. Hoàng Tố Yên rốt cuộc chịu không nổi ra lệnh, quay đầu nói với bốn tiểu thị đứng phía sau nàng. Sau này các ngươi cũng không cần đứng ở phía sau trầm nữa, lui ra đi. Thế nhưng, tiểu thị truyền thiện kia có chút do dự, chừng một chút, đừng nói với ta mấy thứ quy củ đó, hiện tại ta là nữ hoàng. Dạ, dạ, tiểu thị người sợ đến, một tiếng quỳ rạp xuống đất trên mặt trắng như tờ giấy. Yên tĩnh dùng xong bữa tối, Hoàng Tố Yên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lúc này lại tiến tới một thị nhân lớn tuổi tay đang cầm một cái khay đựng ngân bài, vừa tiến đến liền thấy nữ hoàng bệ hạ đi ra ngoài, sừng sốt một chút, bệ hạ người, ta ra ngoài một chút, vậy hôm nay bài từ, do dự có nên nói hay không, hắn thế, nhưng nghe nói hôm nay lễ bộ thượng thư vì nhắc chuyện này, bị bệ hạ trách phạt, hắn rốt cuộc có nên nói hay không. Giữa lúc thị nhân kia còn ở trong lòng dãy dụa vạn phần, Hoàng Tố Yên lại không để ý hắn, trực tiếp đi ra ngự thư phòng. Ai, bệ hạ, bệ hạ quyết tâm vẫn nên nhắc nhở bệ hạ một chút, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì không thấy thân ảnh bệ hạ đâu. Ánh trăng khuyết cao cao treo trên trời, ở trên mặt nước đầu hạ nhàn nhạt ngân quang, trên mặt nước tăng thêm cảm giác mát mẻ. Lẳng lặng, hưởng thụ buổi tối yên tĩnh, tâm dường như được gột rửa, thế giới này. Ngoại trừ hoàn cảnh, tất cả đều cùng kiếp trước như nhau, trăng vẫn thanh sạch như vậy, trời vẫn là màu lam đậm. Những thứ này không hề thay đổi, cái thay đổi chỉ có người. Làm sao vậy, không đi nghỉ ngơi, Hoàng Tố Yên ngẩng nhìn trăng sáng, cũng không quay đầu lại. Nhưng nàng biết hắn ở nơi đó. Ta, Nam Cung Hạo Nhiên theo bóng cây đi ra, trên mặt yêu thương chợt lóe lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Yên, ngươi đã trở về mà không chịu nói một tiếng. Cười nhạt xoay người, nói cái gì, các ngươi không phải đều đã biết sao. Ngươi nói thì không giống a, nhỏ giọng lầm bầm một câu, Nam Cung Hạo Nhiên đến gần một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Yên đang nhìn cái gì? Nhíu mày, không nhìn gì cả, Nam Cung Hạo Nhiên quay đầu, trong mắt có một tia mê man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên, ta sau này đều phải gọi ngươi nữ hoàng bệ hạ có phải hay không? Sửng sốt, Hoàng Tố Yên tỉ mỉ quan sát hắn, Nam Cung Hạo Nhiên không được tự nhiên quay đầu qua một bên. Có người ở bên tai nói cái gì sao? Thanh âm lạnh lùng, không có, vội vàng phủ nhận, chỉ là, hiện tại dù sao cũng bất đồng với trước đây. Ừ, ngươi có thể ở trong lòng gọi ta Yên, thân thủ ôm Nam Cung Hạo Nhiên vào trong lòng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. Ta không sẽ thay đổi, vùi đầu vào trong lòng Hoàng Tố Yên, nghe thấy nàng nói như vậy, tâm tình hắn cuối cùng cũng buông xuống. Hoàng Tố Yên nhẹ vỗ về mái tóc dài của Nam Cung Hạo Nhiên, cũng thầm thở dài trong lòng, thở tựa hồ vẫn chưa tạo cho hắn cảm giác an toàn, không chỉ Nhiên Nhi, chắc hẳn những người khác trong lòng cũng đều có một tảng đá đè nặng đi, nhưng nàng vô pháp cho nhiều hơn, cảm giác yêu một người nàng không có trải qua, vì thế cũng không cách nào đáp lại lòng của bọn hắn. Nhiên Nhi, hôm nay ngươi thị tẩm đi, nhàn nhạt nói, dường như đến từ chân trời. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Nam Cung Hạo Nhiên không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hoàng Tố Yên. Người nói cái gì, cười khẽ một tiếng, Hoàng Tố Yên dùng ngón tay véo mũi hắn một chút. Ta nói muốn ngươi thị tẩm a, thị tẩm chính là. Đúng lúc nuốt lời muốn nói ra khỏi miệng, đỏ ửng trong nháy mắt nhuộm thẫm hai má, Nam Cung Hạo Nhiên ưm một tiếng, mắc cỡ lại lần nữa vùi mặt vào trong lòng Hoàng Tố Yên. khóe miệng câu dẫn ra, giữa con ngươi một mảnh trong suốt của Hoàng Tố. Yên mắt liếc cây đào cách đó không xa, bọn họ đã hy vọng nàng, nối dõi, tông đường thì nàng liền thỏa mãn các nàng đi. Đi thôi, dạ, trước mắt mơ hồ nhìn nữ hoàng ôm Nhiên Phi dần dần đi xa, Ngọc Nhi che. Miệng mình, nước mắt không ngừng được rơi xuống, vì sao? Đây là điều sớm, đã nghĩ tới, nhưng cớ gì chính mình còn thương tâm như vậy? Không phải, sớm đã có chuẩn bị tâm lý sao? Ngọc Nhi, chúng ta trở về đi. Mang theo thanh âm run run, Trúc Nhi ánh mắt bi thương nhìn về phía nữ hoàng rời đi. Trúc Nhi ta thật sự khổ sở. Ngọc Nhi nhịn không được nhào vào lòng Trúc Nhi. Chỉ cần ta có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng liền thỏa mãn, sớm biết như vậy. Còn không bằng trước kia làm tiểu thị bên cạnh nàng. Ta cũng vậy, Trúc Nhi cúi đầu nhìn Ngọc Nhi trong lòng. Khóc bù lu bù loa, mắt hiện lên một tia phức tạp trong đầu hiện lên. Tuyệt sắc dung nhan của nữ hoàng, sự phức tạp trong mắt càng thêm sâu. Sắc Tuyên Nhiên cung, các ngươi lui xuống đi. Hoàng Tố Yên phất phất tay, làm cho tất cả thị nhân lui ra. Nam cung Hạo Nhiên không biết phải làm sao đứng ở đằng kia, mặt đỏ hồng, ánh nến chiếu ánh lên có vẻ thập phần kiều diễm. Đi qua kéo Nam cung Hạo Nhiên không ngừng vò nắm vạt tay áo, cùng đi đến trước giường. Rất khẩn trương sao, ách, có chút, phía sau thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe được. Hoàng Tố Yên bên môi tươi cười sâu thêm, trách ta sao, không, hoang mang ngẩng đầu, Nam cung Hạo Nhiên hơi chút cay đắng nhìn Hoàng Tố Yên. Ta chưa bao giờ trách ngươi à, ừ, thương tiếc hôn xuống đôi môi đỏ mọng còn đang lải nhải tinh tế nếm. Ngô, Nam cung Hạo Nhiên khẩn trương im lặng, mắt nửa hí, hai tay nhu nhược nắm lấy y phục Hoàng Tố Yên. Cái lưỡi cẩn thận miêu tả nét môi Nam cung Hạo Nhiên, lại không tìm được chỗ chui vào, Hoàng Tố Yên hơi buông lỏng hắn ra. Nhiên Nhi, há miệng, vô ý thức buông lỏng hàm răng cắn chặt, Nam cung Hạo Nhiên thừa nhận sự thâm nhập ngày càng sâu của Hoàng Tố Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu, Hoàng Tố Yên mới từ trong cặp môi thơm của Nam cung Hạo Nhiên lui ra, nhẹ nhàng vây quanh hắn, làm cho hắn chậm rãi thở. Nhiên Nhi ngốc, ngươi không biết dùng mũi hô hấp sao? Ta, mắc cỡ nói không ra lời, Nam cung Hạo Nhiên xoay người đem cả khuôn mặt chui vào chăn. Ha ha, Hoàng Tố Yên khẽ cười, dư quang liếc Nam cung Hạo Nhiên bởi vì vừa hôn nồng nhiệt mà áo bào hơi buông lỏng, trong mắt tối sầm lại, cúi người xuống, xoay gương mặt Nam cung Hạo Nhiên hướng về mình, nhẹ giọng hỏi, Nhiên Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này mới cảm giác được tư thế hai người rất ái muội, Nam cung Hạo Nhiên mềm dãy dụa một chút, đỏ ửng đã lan tràn đến cổ, phản ứng tự nhiên không thể nhận ra, gật gật đầu. Khóe miệng Hoàng Tố Yên gợi lên một độ cong tà mị, đem thân thể của mình đè lên. Được rồi, hôm nay sẽ không lăn qua lăn lại ngươi, nghỉ ngơi đi. Vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm của Nam cung Hạo Nhiên, Hoàng Tố Yên hơi dịch vị trí một chút, để hai người có thể thoải mái mà nằm, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Liếc mắt nhìn cái người tự mình nằm xuống kia, Nam cung Hạo Nhiên bất đắc dĩ nằm xuống, hôm nay cái gì cũng không rằng co, rõ ràng đã lăn qua lăn lại rồi mà. Mặc dù ngoài miệng oán trách nhưng đáy lòng dần dần nổi lên tư vị ngọt ngào như mật. Mang theo ý cười, Nam cung Hạo Nhiên cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, cách chương.